Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Nguyệt Diệu hiện thân. Nhìn lấy từ mặt bên bao bọc mà đến Thụ Yêu đại quân, Nguyệt Diệu trong lòng lo lắng, đặc biệt là nhìn thấy tràn đầy tự tin Lưu Sách, hắn đã không biết rõ nên nói cái gì. Đây tuyệt đối là cái mãng phu, mãng đến không có IQ loại kia. Càng làm cho hắn giật mình là, người chơi đại quân bên trong các tướng lĩnh vậy mà thật rất nghe lời phân ra một cỗ lực lượng, chạy lấy Thụ Yêu đại quân mà đi, hoàn toàn không có một điểm tự chủ tác chiến ý thức. Ở dưới loại tình huống này, các người chơi nguyên bản ưu thế trong nháy mắt biến thành thế yếu. Hai bên tụ tập, các người chơi áp lực gia tăng mãnh liệt. Thế là các người chơi lại bắt đầu bão tố diễn kịch. Các loại kiểu chết tầng tầng lớp lớp. Giờ khắc này các người chơi chết chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là thế yếu nha. A phải làm pháp, dù sao cũng là dùng mệnh diễn xuất đến. Nguyệt Diệu cũng không phát hiện bất kỳ sơ hở, chỉ là hung hăng cho sứ giả nháy mắt, hy vọng hắn khuyên can Lưu Sách. Tại Nguyệt Diệu xem ra, những binh lính này đều là chính mình tương lai thuộc hạ A. Chết như vậy cũng quá lãng phí, đau lòng mặt đều xanh rồi. Nhìn thấy Nguyệt Diệu chớp mắt, sứ giả ngầm hiểu, lúc này kéo lại tựa hồ cũng muốn đi theo sông đi lên chém giết Lưu Sách. Ai, lĩnh chủ, đừng xúc động A. Tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Hiện tại tảng đá tương trợ cửu đầu xa. Một trận chiến này chúng ta tạm thời rút lui, chờ đợi thời cơ. Lưu Sách nghe nói, trên mặt lộ ra rồi tức giận. Lui quân, ngươi xem một chút ta tộc nhân tử thương bao nhiêu. Lúc này sao có thể lui quân? Nhất định phải giết, đem bọn hắn toàn giết rồi. Nghe nói lời này, vô luận là Nguyệt Diệu vẫn là sứ giả, đều cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Lĩnh chủ, ngươi nghe ta, tình thế bây giờ đối với chúng ta 10 phần không có lợi. Một trận chiến này thật không thể lại đánh rồi, nếu như tiếp tục đánh xuống chúng ta tất thua. Được bàn bạc kỹ hơn a. Không được, một trận chiến này không đem tảng đá cùng đầu chọc rắn này hai cái lão gia hỏa diệt rồi, tâm ta bên trong không thoải mái. Nguyệt Diệu khóe miệng giật một cái, lúc này hắn đem Lưu Sách bóp chết tâm đều có rồi. Này mẹ nó, vì rồi trong lòng thoải mái liền cả một tộc bầy đều không cần rồi sao? Nguyệt Diệu đột nhiên cảm giác được người chơi tộc thật đáng thương. Bầy trên như thế cái lĩnh chủ, không có bị diệt tộc thật là âm phủ đại đế phù hộ. Lĩnh chủ, làm thành minh hữu, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Ngươi thật nên rút quân rồi. Dạng này, chờ chúng ta lại đưa mấy đám vật tư đến, đem ngươi tộc nhân toàn bộ võ trang sau lại chiến như thế nào? Lần trước chính là nghe ngươi nói 3 ngày, ta đều nhẫn rồi 3 ngày rồi. Hiện tại ngươi lại nói chờ, ta cái nào chịu được? Nói xong Lưu Sách quay người mặt hướng giao chiến chỗ gầm thét. Giết cho ta, đem tảng đá lão tặc cùng đầu chọc rắn cho ta chém rồi. Nhìn qua chuẩn bị tự mình đánh tới Lưu Sách, sứ giả vội vàng lần nữa đem hắn níu lại. Minh phủ lĩnh chủ, tính ta cầu ngươi rồi được không? Ngươi thật chớ đi. Sứ giả giờ phút này cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Bình thường hắn cảm giác chính mình xem như rất có thể nói biết nói rồi, nhưng gặp được rồi khó chơi Lưu Sách, hắn là thật không cách nào. Sứ giả, ta rất tôn kính ngươi, bởi vì ngươi đại biểu là Cửu Diệu vực lớn, là ta Lưu Sách tương lai chỗ dựa, nhưng lần này ngươi tuyệt đối không thể cản ta, một trận chiến này càng không thể lui. Nói xong Lưu Sách lại bổ sung một câu, bởi vì ngươi không phải lĩnh chủ, chúng ta đứng độ cao khác biệt, cho nên suy nghĩ vấn đề phương thức tự nhiên cũng không đồng dạng. Ta tin tưởng, nếu như Cửu Diệu vực lớn mấy vị lĩnh chủ ở đây, cũng nhất định sẽ làm ra giống như ta quyết định. Nghe nói lời này, Nguyệt Diệu muốn khóc tâm tình đều có rồi. Này đồ đần vậy mà đem hắn cùng chính mình so sánh. Còn nói ra rồi đứng độ cao khác biệt. Suy nghĩ vấn đề phương thức khác biệt ngôn luận. Nguyệt Diệu thật rất muốn tiến lên đem hắn đánh đập một trâu. Nhìn qua chuẩn bị giết vào chiến trường Lưu Sách. Sứ giả vẻ mặt cầu xin quay đầu nhìn về rồi tránh tại hộ vệ đội đám người bên trong Nguyệt Diệu. Hắn cảm giác chính mình xem như triệt để không cách nào. Hít thật rồi sâu một hơi bình phục rồi hạ tâm tình. Nguyệt Diệu trong đám người đi ra. Đi đến rồi Lưu Sách thân bên. Minh phủ lĩnh chủ. Ta cảm thấy nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cho ta cút sang một bên. Lưu Sách đem trường kiếm một chỉ. Vẻ mặt bất thiện nói rằng. Sứ giả. Ngoặc kép. Nguyệt Diệu cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn đã quên đi chính mình bao lâu không có bị người quát mắng rồi. Gân xanh trên trán hiện lên. Hắn cầm nắm đấm, nhưng trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Người này là chính mình tương lai thuộc hạ. Tương lai thuộc hạ, hết thảy đại cục làm trọng. Ta, ngươi cái gì ngươi? Nói rồi nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi tên hộ vệ tính là cái gì? Lưu Sách lần nữa gầm thét. Im miệng. Ta chính là Cửu Diệu vực lớn Nguyệt Diệu lĩnh chủ. Giờ khắc này, Nguyệt Diệu rốt cục bạo phát. Lập tức thân hình bắt đầu cất cao. Bên ngoài thân nón trụ giáp bị nứt vỡ. Lộ ra rồi Nguyệt Diệu nguyên bản bộ dáng đến. Thấy như vậy một màn. Lưu Sách trên mặt xuất hiện rồi hoảng sợ vẻ mặt. Ngươi thật sự là Nguyệt Diệu đại lãnh chúa. Không sai, Lưu Sách. Nhanh để ngươi tộc nhân rút lui. Một trận chiến này không thể đánh nữa rồi. Lưu Sách nghe nói. Vẻ mặt do dự. Nguyệt Diệu đại nhân. Đã ngươi đều tới. Nếu không ngươi cùng ta cùng nhau gia nhập chiến đấu. Chúng ta giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Ta để ngươi rút lui. Ngươi là heo. Nguyệt Diệu vốn định quát mắng Lưu Sách dừng lại. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thu lại. Dù sao người này là tương lai thuộc hạ, vẫn là Lưu chút mặt mũi. Không phải hắn thật sợ lấy Lưu Sách khốn nạn tính cách. Bị chửi gấp rồi sẽ liều mạng với hắn. Tại kiến thức rồi Lưu Sách mãng phu tính cách sau. Nguyệt Diệu cảm thấy này chuyện có cực lớn khả năng. Lưu Sách, một trận chiến này không thể đánh rồi. Nghe ta chính là tương lai tiếp quản Bắc Kỳ phủ quân. Ngươi không phải hiệu chung với ta sao? Hiện tại liền ta nói cũng không nghe rồi. Nguyệt Diệu kỳ thực cũng không phải không nghĩ tới tự mình xuất thủ giải quyết tảng đá cùng cửu. Đầu xa, nhưng hắn lần này cải trang mà đến tự nhiên là có nguyên nhân. Trừ rồi dò xét Minh phủ thế lực nội tình bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu liền là không thể để cho người ngoài biết rõ hắn tiến vào. Bắc Kỳ. Dù sao Liệt Sơn Thủy Chung là ép tại hắn đỉnh đầu một khối đá lớn. Nếu để cho Liệt Sơn biết rõ rồi hắn tiến vào Bắc Kỳ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên tại không rõ ràng Liệt Sơn đến cùng sẽ không trở về trước đó. Hắn không dám mạo hiểm, lại không dám bại lộ. Lần này cần không phải Lưu Sách tính bướng bỉnh để sứ giả chân thực không thể làm gì. Hắn không có ý định qua bại lộ chính mình. Có thể, nhưng chúng ta có thể thắng à? Lưu Sách một mặt không tình nguyện. Nguyệt Diệu lần nữa hít thật rồi sâu một hơi. Lưu Sách, nghe ta, thắng không thắng chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nhưng lúc này đây tuyệt đối không thể tái chiến. Dạng này, rút lui trước quân. Hiện tại vật tư còn chưa tới đủ. Chúng ta từ từ sẽ đến. Người có như thế quy mô khổng lồ người chơi tộc đại quân. Chỉ cần trang bị đầy đủ hết. Người còn sợ đánh không thắng à. Lần này trước hết nghe ta. Rút quân. Nguyệt Diệu lão đại. Ngươi là tương lai phủ quân. Lần này ta nghe ngươi. Lưu Sách trên mặt lộ ra rồi nét mặt như đưa đám. Nhìn thấy Lưu Sách rốt cục thỏa hiệp. Nguyệt Diệu cùng sứ giả trong lòng đều thoải mái một hơi. Ta tộc chiến sĩ, rút quân, lúc này Lưu Sách cũng xuống đạt rút quân mệnh lệnh, nhìn thấy người chơi tộc đại quân bắt đầu lùi về sau. Nguyệt Diệu lau sạch cái trán mồ hôi, gật rồi lấy đầu, thân hình lần nữa rụt trở về. Lưu Sách, lần này ta tới đến Minh Phủ sự tình cũng không thể truyền ra đi. Nghĩ rồi nghĩ, Nguyệt Diệu lại nhắc nhở một câu. Vì sao? Đừng hỏi, tóm lại biệt chuyện ra ngoài. Được, ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Lưu Sách gãi gãi đầu, lộ ra rồi một bộ thật thà bộ dáng. Mặc dù 10 phần đau đầu Lưu Sách mãng phu tính cách, nhưng Nguyệt Diệu vẫn là đối Lưu Sách người này hết sức hài lòng. Xác thực như đám sứ giả nói tới như vậy, rất tốt khống chế. Sau đó người chơi đại quân tại Thụ Yêu đại quân cùng Ma Xà đại quân truy sát bên trong rút lui. Một đường lại là tử thương vô số. Ở ngươi chơi nhóm sau khi đi, Cửu Đầu Xà cùng Tảng Đá hai người kề vai sát cánh ngồi cùng một chỗ uống rượu. Chọc, chín đầu lão huynh a, các người chơi lần này phân ngươi mấy thành vật tư. Vốn là muốn hô đầu chọc rắn, Tảng Đá lúc này thu lại miệng. Cửu Đầu Xà nghe được chọc chữ cũng là kém chút bão nổi. Vẻ mặt không tốt nhìn qua Tảng Đá Quỷ Vương. Người tốt nhất đem cái tên này quên rồi. Dạng này chúng ta vẫn là bằng hữu cũ, không phải bằng hữu liền không có phải làm rồi. Tảng Đá vội vàng gật đầu. Nói sai, nói sai, ngươi trước nói cho ta ngươi đạt được rồi mấy thành. 1,5, ngươi thì sao? Cửu Đầu Xà cũng tò mò về hỏi nói. Tảng Đá nghe nói, con mắt hơi chút nheo lại, kỳ thực trong lòng trong bụng nở hoa. Đồng dạng, đều là 1,5. Ai, đầu lớn đều ở ngươi chơi nơi đó. Không vui à, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,